Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 408 Wywick. Xa như vậy đều có thể đuổi theo. Đây là mũi chó sao? Làm ông già Noel, đồng lõa, Bella trung quy có điểm chột dạ. Nàng cất bước liền chạy. Các người lùn tắc giống một đám khoai tây giống nhau ở phía sau mãnh truy, liên tục sử dụng ảo giác. Cảnh trong gương cùng ẩn thân cũng chưa ném rớt này giúp người lùn. Bella lấy ra ma thảm. Chuẩn bị từ không trung đi, đứng lại. Người đứng lại đó cho ta. Ta có chuyện muốn nói. Cứ việc không hiểu được ma thảm là như thế nào lấy ra. Nhưng cầm đầu cái kia người lùn nhưng thật ra đoán được thứ này sử dụng. Hắn hét lớn một tiếng, Bella liền cảm thấy màng tai bị chấn đến có điểm đau. Này giúp người lùn giọng quá lớn. Phải biết rằng nàng chính là chuẩn bị trộm quan sát Wywick. Lớn như vậy giọng không phải bại lộ sao? Đừng kêu, đừng kêu. Người nhỏ giọng điềm, người muốn nói cái gì? Nàng ngồi ở ma thảm thượng, nổi lơ lửng hỏi, tổng cộng 13 cái người lùn xuất hiện ở nàng trước mặt. Cầm đầu người lùn tay phải nắm một thanh trường đao, tay trái tắc xách theo một đoạn đầu gỗ cọc. Bella cổ quái mà nhìn hai mắt, phía trước kia khối tấm chắn nàng hỏi có phải hay không người lùn. Này băng gia hỏa nói không phải, hiện tại xách theo cọc gỗ tử là mấy cái ý tứ. Người là pháp sư sao? Cầm đầu người lùn hỏi, lúc này Bella ăn mặc kamatai màu xám pháp bào. Vì che đậy phong tuyết, nàng còn mang lên mũ choàng. Bên hông treo trường kiếm, tay trái nắm pháp trượng. Còn đừng nói, đây là điển hình pháp sư tạo hình. Không có gì không thể thừa nhận. Pháp sư cũng không mất mặt. Nàng không cảm thấy chính mình yêu cầu nói dối. Gật gật đầu, đúng vậy, ta là pháp sư, làm sao vậy? Cứ việc tâm linh thuật sĩ cùng pháp sư có rất lớn khác nhau. Nhưng nàng không muốn cùng một đám người ngoài giải thích một chúng người lùn ở đạt được chuẩn xác. Đáp án sau bắt đầu nhỏ giọng dùng người lùn ngữ nói thầm, Bella vội vàng cho chính mình hơn nữa một. Cái ngôn ngữ thông hiểu, Thorin, ngươi xem ra hỏa này như là người kia sao? Một cái thoạt nhìn có chút tuổi. Dâu bạc tóc bạc một đống lão người lùn hỏi xách theo đầu gỗ cọc tráng niên người lùn, còn thừa mấy. Cái người lùn cũng ở phát biểu từng người ý kiến. Một đống người kêu loạn. Cho dù có ngôn ngữ thông hiểu, rất nhiều người lùn sử dụng ngạn ngữ cùng so sánh Bella cũng không nghe hiểu. Nàng chỉ biết nhóm người này đang tìm kiếm một cái gì pháp sư. Trong đó còn có một cái người lùn hình thể mập mạp. Độ cao cùng độ rộng đều không sai biệt lắm. Tránh ở đồng bạn phía sau nhỏ giọng nói thầm chính mình rất đói bụng. 13 cái người lùn đều là khổng võ hữu lực. Thực có thể đánh bộ dáng. Nếu không có siêu phàm lực lượng tham dự. Từ bọn họ bày ra tới khí thế thượng xem. Mỗi người đều có thể lấy một chọi 10. 13 cái người lùn tụ tập ở bên nhau. Cho dù đối mặt số lượng thượng trăm địch nhân đều có thể chiến mà thắng chi, ngươi cảm thấy nàng là cái kia áo bào cho vu sư. Người lùn thủ lĩnh hỏi bên người tóc bạc lão người lùn, quần áo có chút dơ. Nói là màu xám cũng có thể. Pháp bào có, pháp trượng cũng có, bất quá người này quá tuổi trẻ. Này cùng tiên đoán giống như có điểm khác nhau, lão người lùn nghiêm túc phân tích. Người lùn thủ lĩnh cùng hắn nhỏ giọng nói thầm số câu. Bọn họ khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, cuối cùng dâu bạc lão người lùn vươn đôi tay. Ý bảo chính mình không có vũ khí. Lúc này mới hướng tới Bella phương hướng đi rồi vài bước, ta là Balin. Có thể biết được tên của ngươi sao, sờ nâu. Quay, cổ quái tên. Quay tiểu thư, đây là một lần vận mệnh tương phùng. Chúng ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một sự kiện. Lão người lùn ngửa đầu, đầy cõi lòng chờ mong, nhưng lời nói đến bên miệng lại biến thành ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta vũ khí thật không phải ngươi trộm đến. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Thật không phải. Nhìn, Bella cũng lười đến biện giải. Nàng phất tay gian dựng thẳng lên từng đạo tường băng. Tường băng 3 mét rất cao, tầng tầng lớp lớp, đem nàng bảo vệ xung quanh ở trung ương, thấy được đi. Ta sở dĩ chạy không phải bởi vì sợ các ngươi. mà là không nghĩ tiến hành vô vị chiến đấu. Chúng người lùn đồng thời nắm chặt trong tay vũ khí. Lão người lùn đột nhiên nhớ tới cái gì. Người chính là nơi này cái kia cái gì Wywick. Bella quả quyết phủ nhận. Sao có thể? Wywick là cái lão bà. Ta đâu? Ta nhiều tuổi trẻ à? Ngươi người này số tuổi không nhỏ, nhưng ánh mắt quá kém. Nói nàng lão, cái này làm cho nàng thực khó chịu. Cũng lười đến cùng chúng người lùn biện dài. Nàng kỵ thừa ma thảm rời đi hiện trường. Hướng về nơi xa hàn băng lâu đài bay đi, nàng rốt cuộc có phải hay không chúng ta muốn tìm pháp sư? Mấy cái người lùn chiến sĩ đồng thời dò hỏi chính mình thủ lĩnh, tên là Thorin tráng niên người. Lùn cũng rất là do dự. Hắn nghĩ nghĩ, chúng ta vừa tới bên này, rất nhiều chuyện đều không hiểu biết. Trước tìm hiểu tình báo, sau đó lại đi tìm kiếm tiên đoán chung nhắc tới áo bào cho pháp sư đi, phục tùng ta. Từ ngươi tới làm ta tai mắt. Bella khẽ quát một tiếng. Tay nàng trưởng chụp ở một đầu rất là hung lệ ác lang đỉnh đầu. Linh năng mạnh mẽ xâm nhập ác lang ý thức không gian, cùng các người lùn tách ra sau. Nàng lo lắng phía trước nháo ra tới động tĩnh quá lớn. Không có trực tiếp xuyên qua khe, mà là vòng một cái vòng lớn. Ở trong rừng, khe núi cùng băng vách tường nội đi rồi ban ngày. Nhưng cho dù trải qua đủ loại che lấp, một đám khứu giác nhanh nhạy ác lang vẫn là đuổi theo, Bella giết chết đầu lang. Lúc sau bầy sói lập tức giải tán. Nàng âm thầm khống chế được một con lang. Muốn mượn chợ này chỉ lang thị giác đi quan sát Wywick hư thật, bầy sói nhóm ở bị nàng sát tán. Sau, một lần nữa tụ tập ở bên nhau. Chúng nó kẹp chặt cái đuôi phản hồi Wywick lâu đài, gần tiến vào lâu đài trong phạm vi. Bella liền xác định một sự kiện. Cái này ma lực đặc thù chính là Ancient One. Bất quá so sánh với hiện giờ đã nội liễm đến mức tận cùng. An tĩnh đến mức tận cùng Ancient One tới nói. Cái này ma lực phản ứng càng thêm trương dương. Cũng càng thêm lạnh băng, cách dã lang thân thể. Bella đều có thể cảm nhận được trong không khí kia phảng phất có thể đem hết thảy đều đông lại. Thành băng hàn ý, hừ. Nói ta nội tâm lạnh băng. Người cũng không so với ta hảo bao nhiêu. Bella trong giọng nói có không hòa tan được oán niệm. Càng nhiều còn lại là đồng tình. Đồng tình Ancient One. Đồng tình chính mình. Đồng tình sở hữu thi pháp giả, sở hữu pháp sư. Hoặc nhiều hoặc ít, nội tâm đều có điểm âm u. Lạc quan tích cực không thể nói không có. Nhưng cái loại này tính cách người ở giai đoạn trước cơ bản liền chết sạch, bệ hạ. Chúng ta cũng không có tìm được ngài nói thần bí lai khách. Ban đầu đầu lang đã chết. Lúc này bầy sói liền đẩy ra một cái tân lãnh tụ, tân nhiệm đầu lang quỳ gối vương tọa trước. Thành thật đến như là một cái cầu, vương tọa thượng nữ nhân chậm rãi đứng dậy. Diện mạo, thân cao, cho dù là nện bước đều cùng Bella nhận thức Ancient One không hề dị trạng, khác nhau ở chỗ cái này. Wywick có tóc, nàng tóc vàng như là bị một tầng hàn băng sở bao phủ. Quật cường mà chỉ xéo hướng không trung. Wywick đỉnh đầu còn mang 7 căn băng chùy tạo thành vương miện, nàng chậm rãi đi xuống vương. Tọa. Bốn phía kia giống như bị mài rũa quá mặt băng thượng ảnh ngược ra nàng bóng dáng. Rõ ràng thân cao giống nhau. Nhưng nữ nhân này lại có vẻ so Ancient One cao rất nhiều. Nàng ăn mặc một kiện cái quá chân mặt màu xanh nhạt lai quần. Đầu vai cùng cánh tay đều lộ ở bên ngoài. Wywick dung mạo cũng không quyến rũ. Cũng không có nửa điểm vũ mị. Xem qua đi ánh mắt đầu tiên thường thường sẽ xem nhẹ nàng giới tính. Nhưng chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, tầm mắt liền không tự kìm hãm được bị hấp dẫn. Nàng liền phảng phất là thế giới trung tâm. Hết chương.